Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 946, chương 946, người gọi nát cổ họng đều không người có thể nghe đến. Góc truyện audio.com. Hỗn đản ngươi chờ nửa đời sau trong tù trải qua a ta với ngươi không xong, Vân Ni nói. Không tiếp tục để ý Chu Diệp, ngược lại đi đến bên giường. Nàng bây giờ chỉ muốn kéo muội muội của mình về nhà, sau đó đem Chu Diệp cái này dụ dỗ muội muội nàng ra hỏa bẩm báo trong ngục giam đi. Can Mao Xiên dưới cái nhìn của nàng tuyệt đối là Chu Diệp dùng chính mình bề ngoài tuấn mỹ dụ dỗ chính mình trẻ người non dạ muội muội ngốc tỷ nhìn mình tỷ tỷ một bộ bao che cho con trâu điên bộ dáng. Vân Tuyết cũng có chút làm khó nàng, xác định mình đã yêu sâu đậm Chu Diệp. Nàng đã không thể rời bỏ hắn, Vân Tuyết tuyệt đối không muốn tỷ tỷ của mình cùng người yêu của mình biến thành nước lửa không dung hai phe thật chẳng. Lẽ chỉ có thể dùng loại kia biện pháp sao? Xem ra cũng chỉ có như vậy nghĩ tới đây. Vân Tuyết cùng Kiko lẫn nhau xử một ánh mắt, tiếp đó một người một bên bắt được Vân Ni hai tay. Đem nàng kéo đến trên giường. Tiểu Tuyết, ngươi điên rồi sao? Ngươi đây là muốn làm cái gì? Biến cố bất thình lình nhường Vân Ni ngốc ở tại chỗ. Tỷ, ta không điên. Vân Ni một bên gắt gao đè xuống tỷ tỷ mình tay. Vừa nói, ta không muốn theo ngươi tách ra, ta muốn theo ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ, cho nên. Tỷ tỷ ngươi cũng gả cho Diệp tốt dạng này tỷ muội chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ, ngươi tuyệt đối là điên rồi. Vân Ni dùng sức dãy dụa, nhưng mà, dù là nàng so hai nữ hài lớn hơn mấy tuổi, nhưng mà nữ nhân chính là nữ nhân, cũng sẽ không bởi vì ngươi lớn hơn mấy tuổi, liền khí lực tương đối lớn, huống chi còn có Chu Diệp đâu. Uy ngươi chớ làm loạn a. Vân Ni cảm giác mình tứ chi giống như bị đồ vật gì đè lên một dạng. Căn bản bất lực dãy dụa, hơn nữa cái kia tuấn mỹ không giống người gia hỏa đã từng bước mang theo mỉm cười đi tới. Cái này còn không phải là đáng sợ nhất là trong tay hắn còn cầm một bộ máy ảnh, ngươi dạng này là phạm pháp, ngươi có biết hay không? Vân Ni cảm giác theo Chu Diệp từng bước tới gần. Tim đập của mình càng lúc càng nhanh, nàng bây giờ hối hận chết. Sớm biết hẳn là lập tức báo cảnh sát, ta biết a. Chu Diệp sâu kín nói. Nhưng mà thả ngươi, ngươi lại sẽ đi báo cảnh sát, cho nên nói cho ta biết tại sao muốn thả ngươi. Đừng đại gia có chuyện thật tốt nói. Vân Ni cảm giác bây giờ Chu Diệp nụ cười giống như là đùa bỡn con chuột mèo một dạng. Rõ ràng chính mình là cái kia vùng vẫy dãy chết con chuột. Nhưng mà nàng là tuyệt đối không cam lòng, nàng đang liều mạng muốn thuyết phục Chu Diệp buông tha mình. Ngươi nhìn ngươi đẹp trai như vậy, tiền đồ của ngươi vô lượng, nếu như bởi vì phạm tội tiến vào ngục giam. Đó chính là cả đời vết nhơ a. Đúng vậy a. Chu Diệp cười ngồi ở Vân Ni bên chân. Một bộ nhiều hứng thú bộ dáng mà Vân Tuyết cùng Kiko kỳ thực đã không chút dùng sức. Bây giờ khống chế Vân Ni là Chu Diệp niệm lực, thế nhưng là điều này cùng ta có buông tha ngươi hay không có quan hệ gì đâu. Chu Diệp cười nhẹ nhàng đem để tay ở Vân Ni trên cổ chân vấn nói. Bỏ qua ngươi ta phải ngồi tù, không buông tha ngươi. Ta vẫn còn muốn ngồi tù như vậy, ngươi cho ta một cái bỏ qua ngươi lý do trước tiên. Nghe được Chu Diệp câu nói này, Kiko nhịn không được suýt chút nữa cười ra tiếng. Nói đùa, trên thế giới này, cái gì nhà tù có thể vây được nam nhân nhà mình? Coi như nam nhân nhà mình bị nhốt rồi ngươi tin không tin? Hắn những nữ nhân kia, vài phút dạy ngươi biết cái gì gọi là bạo lực cướp ngục. Tỷ muội của nàng nhóm cũng sẽ không đáp ứng nam nhân mình bị giam vào ngục giam bên trong đi, trừ phi nam nhân nhà mình nghĩ chính mình vào ngục giam nghỉ phép. Nhưng mà nói một cách khác, hắn tại sao muốn đi ngục giam nghỉ phép đâu? Ách cũng không tốt nói a, vạn nhất là nữ ngục giam lời nói. Nói không chừng nam nhân nhà mình thật là có hứng thú đi vào độ nghỉ phép. Ngay tại Kiko tư tưởng bay không thiết thực thời điểm, Vân Ni đã nhanh khóc. Ngươi thả qua ta, ngươi chỉ cần buông tha ta cùng em gái ta muội, ta thề ta tuyệt đối sẽ không cáo ngươi. Vân Ni bây giờ cũng tại nhiều lần giảm xuống yêu cầu của mình. Bây giờ, nàng chỉ cầu có thể mang theo muội muội của mình trước tiên thoát hiểm, tiếp đó lại đi cáo Chu Diệp ngươi nói cái gì? Đây không phải nói chuyện không tính toán gì hết sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, nói chuyện không tính toán gì hết là nữ nhân đặc quyền sao? Thế nhưng là ta không tin tưởng ngươi làm sao bây giờ? Chu Diệp vẫn còn đang chơi lấy mèo bắt con chuột trò chơi ta thề. Ta hướng thiên thề lời thề cái gì? Cũng là dùng để vi phạm Chu Diệp sâu kín nói. Chẳng bằng, ngươi cho ta một cái cam đoan như thế nào? Dạng gì cam đoan, ta làm Vân Ni bây giờ ở trên thớt gỗ thì, đã không nghĩ ngợi nhiều được nói như vậy. Ngươi là đồng ý, Chu Diệp mang theo cười ta mà hỏi. Đúng vậy, ta đồng ý ngươi muốn ta làm cái gì cam đoan? Vân Ni cái đầu nhỏ điểm nhanh chóng chỉ sợ nói chậm bị không cần ngươi làm. Ta tự mình tới liền tốt Chu Diệp nói. Đưa tay đi giải Vân Ni trên quần áo cúc áo Vân Ni hoảng sợ nói. Ngươi muốn làm gì? Muốn cam đoan của ngươi à muốn ta cam đoan ngươi thoát y phục của ta làm gì? Lạc chiếu chính là cam đoan à nếu như ngươi báo cảnh sát lời nói. Ta liền công bố những hình này à Chu Diệp khoan thai tự đắc tiếp tục làm việc lấy chính mình sống. Nói chuyện về nói chuyện, động tác trên tay không thể ngừng ngươi. Ngươi không thể dạng này Vân Ni đã nhanh choáng váng ta đương nhiên có thể dạng này ngươi cũng có thể thử hô một chút cứu mạng thuận tiện nói cho ngươi. Một câu, căn phòng ngủ này cách âm hiệu quả vẫn là rất không tệ coi như ngươi gọi rách cổ họng đều không người có thể nghe đến. Ngươi dạng này ta sẽ không gả ra được ngươi. Ngươi muốn cưới ta à Vân Ni cũng định sử dụng chính mình đòn sát thủ lợi hại cưới ta ngươi phải cho ta mẫu thân mua phòng ốc. Nàng vì tỉ muội chúng ta vất vả cả một đời, cũng nên để cho nàng hưởng hưởng phúc ngươi còn muốn quản muội muội ta tiền sinh hoạt còn có đi học phí tổn cứ tính toán như thế tới. Không có mấy trăm vạn đô la Hồng Kông căn bản là không thể nào ngươi còn trẻ như vậy liền đeo lên nặng nề như vậy gánh vác nhân sinh của ngươi. Sẽ một mảnh mờ tối cho nên, ngươi còn là thả ta ra à không có việc gì cùng lắm thì ta nuôi dưỡng ngươi nhóm tỉ muội liền tốt một câu nói kia đem Vân Ni cho chán lời còn sót lại đều. Không nói ra được, chăm, sao lý, thì Bách Linh khuyên lui bí kỹ khó dùng à ngay tại nàng đang vắt hết óc nghĩ biện pháp thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác trên thân mát lạnh khi nàng ý thức được xảy ra chuyện gì thời điểm. Nhịn không được hoảng sợ gào thét. A chớ kêu lại để liền mạnh ích ngươi Chu Diệp một câu nói kia liền đem Vân Ni bị hù thật chặt nhắm lại chính mình tuy nhìn xem Chu Diệp cầm máy ảnh không. Ngừng đối với mình chụp ảnh kỳ thực bên trong không có thẻ nhớ. Chính là đùa Vân Ni chơi đâu. Vân Ni oa một tiếng khóc giống lên hỗn đản ngươi là tên khốn kiếp nhìn xem khóc đau như vậy Vân Ni. Chu Diệp cũng không nhẫn tâm lại đùa nàng cho nên, vẫn là đi thẳng vào vấn đề tốt. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải nói sẽ không đối với ta à, hỗn đản. Ngươi gạt ta Vân Ni tiếng nức nở, theo kêu đau một tiếng, bị triệt để chung kết, cách chương.